Góc truyện audio.com. Ngay khi hai nữ sinh đang tranh chấp không ngừng về chuyện có nên đi chào hỏi người ta hay không thì Nghiêm Dịch cách đó không xa đã mua xong cơm. Bốn người nam sinh ngồi xuống chỗ cách hai cô không xa thế nhưng sau khi Nghiêm Dịch để đồ ăn xuống thì chợt đổi hướng đi về phía bọn họ. Mà lúc này, Quan An Tĩnh vẫn hồn nhiên chưa biết gì cả. Đi đi mà, không đi đâu cả, ăn cơm đi, suy nghĩ thêm chút nữa đi, đã nói không đi mà, ăn cơm nhanh lên. Phạm Đi Đình, đàn anh, Quan An Tĩnh, quá, nhiều lúc cảm thấy tâm lý của con gái thật rối ren và mâu thuẫn. Vừa thích người ta nhưng lại sợ phiền phức, sợ phiền thì sao không cắt luôn mà dây dưa hoài thế? Ngôn luận ăn thịt được à, hay thấy người ta nói xấu cô Tiểu Tam nên cô giận? Thiệt là, thích thì phải nắm bắt thời cơ đeo đuổi, bởi vì trong tình yêu đâu chỉ nhận mà phải biết cho, cũng không thể cho không mà đôi lúc phải đòi hỏi nhận. Dù kết cục có thế nào thì khi nghĩ lại cũng không hối hận. Người đó không chấp nhận là do không biết quý trọng mình thôi. Với người không biết quý trọng mình thì đừng nên yêu. Hơi bức xúc sơ di. Cách chương.